Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, trọng thương, trăng núi mênh mông, mù sương hơi minh, về rừng đàn chim bị hắn này hét dài một tiếng chấn động tới. Rừng cây phía trên bay lả tả, trong thâm lâm đám thú liên tiếp tiếng hí nhất thời một tĩnh, bị tiếng hú của hắn làm sợ hãi, không dám kêu loạn. Sở Ly hướng lên trời sát ý thao thao bất tuyệt, hóa thành Chu Thần Lôi Kiếm. Bây giờ Chu Thần Lôi Kiếm càng tiến vào một tầng, thân kiếm đã biến thành chủy thủ to nhỏ, ở đầu óc lóe lên trong vắt ánh chớp, ánh xanh lấp lóe, dục ra dục dịch, bất cứ lúc nào muốn xông ra đến giết chóc một phen. Hắn ngồi vào đỉnh núi trên một tảng đá lớn, khối này lớn tảng đá lớn đứng lơ lửng trên không, phảng phất là từ trên trời bay tới, lúc nào cũng có thể sẽ lăn xuống dưới vách núi, nhưng một mực vững vững vàng vàng lập ở đây, lấy hình dạng phảng phất một cái bất cứ lúc nào muốn bay lên không bay lên chim khổng lồ. Sở Ly ngồi vào trên tảng đá lớn, cầm lấy vẫn mất đi cảm ứng thí thiên kiếm đến. Thí thiên kiếm bởi vì nhận Atula tâm sức mạnh ảnh hưởng, vẫn ngăn cách cùng hắn cảm ứng. Hắn đợi lát nữa cần thí thiên kiếm, vì lẽ đó muốn luyện hóa đi Atula tâm sức mạnh. Từ khi sau khi tỉnh lại, hắn vẫn ở thôi thúc chân vô thượng kim cương vô thượng kinh ở loại bỏ, thấy hiệu quả rất ít. Theo chuyển luân tháp ngưng tụ đến tầng thứ 9, công lực của hắn càng ngày càng tinh khiết. Hơn nữa ở này thiên ngoại thiên tầng thứ 9, chân vô thượng kim cương vô thượng kinh hút lấy tiếp nhận sức mạnh càng ngày càng tinh khiết, vì lẽ đó uy lực càng mạnh hơn. Mơ hồ khắc chế này của Atula tâm sức mạnh, Sở Ly dĩ nhiên cảm thấy kinh dị. Này Atula tâm sức mạnh nhường hắn khiếp đảm, gặp mặt trên cũng bó tay hết cách. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy Atula tâm muốn nổ tung, biện pháp tốt nhất chính là tránh né mũi nhọn, tuyệt không có thể gắng đón đỡ. Đây là quan trọng nhất giáo huấn, cũng là cứu mạng giáo huấn. Sở Ly nhíu mày đến càng ngày càng gấp. Theo thời gian trôi đi, hắn cảm giác được càng ngày càng nguy hiểm. Đại Atula chính đang nhanh chóng tới gần. Có thể thí thiên trên kiếm Atula tâm sức mạnh nhưng không có dấu hiệu tiêu tán. Như vậy xuống, không cách nào dùng thí thiên kiếm. Mà thí thiên kiếm là trước mắt hắn bén nhọn nhất giết địch phương pháp. Chân vô thượng kim cương vô thượng kinh đường đường chính chính, nhưng không đủ tàn nhẫn. Dù sao cũng là Phật môn võ công, đường hoàng đại khí nhưng mất đi cực hạn sát phạt. Bầu trời đột nhiên trở tối, nhưng là bốn cái đại Atula bỗng nhiên xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Sở Ly cau mày, hắn không tin bốn cái đại Atula xuất hiện. Thiên ngoại thiên không có động tĩnh. Atula cảnh cùng quang minh thắng cảnh tuyệt nhiên không giống. Nó là ở thiên ngoại thiên ở ngoài, cũng không phải là thiên ngoại thiên bên trong. Đại Atula đi vào chính là xâm nhập thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên cắt đứt không thể ngồi coi. Hắn một chiêu này cũng coi như là gắp lửa bỏ tay người. Thiên ngoại thiên muốn đem những này Atula đại Atula nhóm dẫn vào dưới một giới, chính mình thì lại đem bọn họ dẫn về đến. Nhìn bọn họ đến cùng xử trí như thế nào. Này bốn cái đại Atula chính là bốn cái gầy gò trung niên. Cùng lúc trước bốn cái đại Atula loại trừ tướng mạo không giống, thân hình cùng khí chất hầu như giống như đúc, vừa nhìn liền biết là đại Atula. Bốn người bọn họ rơi xuống thời khắc, dĩ nhiên đem Sở Ly vây quanh, lạnh lùng trừng mắt hắn, lập tức không nói một lời đánh về phía đến. Ẩm, Sở Ly đầu óc nơi sâu xa Chu Thần Lôi Kiếm bắn ra. Một cái đại Atula bay ngược ra ngoài. Xung quanh ánh sáng màu hồng ẩn hiện, lập tức biến mất. Sở Ly cười gan, đòn đánh này chính là sở hữu sát ý ngưng tụ, uy lực cùng lúc trước so với giống như ở gấp 10 lần mạnh. Trực tiếp đem đại Atula ánh sáng màu hồng bảo vệ đánh tan. Đánh trúng hắn hồn phách, cái kia đại Atula hồn phách mạnh mẽ, đã trúng đòn đánh này nhưng cũng không chịu nổi, bởi vì Chu Thần Kiếm giữa bao hàm sấm sét, giỏi nhất giết hết hồn phách, hắn dĩ nhiên hấp hối liền muốn tiêu tan. Ba cái đại Atula thấy thế hơi thay đổi sắc mặt, bàn tay nhẹ nhàng đập đến, một cái đại Atula bị trọng thương, bị bốn người khóa lại hư không nhất thời buông lỏng. Sở Ly trong nháy mắt biến mất ở bọn họ trước mặt. Ầm, Chu Thần lôi kiếm lần thứ hai đánh bay một người. Cho dù gặp Tôn Minh Nguyệt, hắn đáy lòng kiềm chế sát ý cùng phẫn nộ vẫn cứ cuồn cuộn như sông lớn. Không cách nào ngăn chặn, vừa vặn ngưng tụ thành uy lực kinh người Chu Thần lôi kiếm. Tôn Minh Nguyệt thăng thiên trước, hắn cho dù có sát ý, cũng chỉ là đối với Atula tùy ý giết chóc dân chúng tầm thường sát ý. Là phẫn nộ cùng bất bình, mà Tôn Minh Nguyệt sau khi thăng thiên, hắn sát ý trong lòng cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống. Sát ý khác biệt giống như nước chảy cùng mũi tên khác biệt. Lại thêm chi hắn Chu Thần lôi kiếm càng tiến vào một tầng. Sát ý lại tuyệt nhiên không giống. Vì lẽ đó uy lực cực kỳ kinh người. Đã không kém hơn Thí Thiên kiếm. Hai cái đại Atula bị trọng thương. Đều ngã trên mặt đất nỗ lực giãy giụa. Muốn lần thứ hai đã dậy động thủ. Đáng tiếc hồn phách bị thương không phải nội lực có thể đạt tới. Bọn họ cho dù mạnh mẽ, thân thể gần như không chết, hồn phách lại không cường đại như vậy, mềm nhũn phí công giãy giụa. Hai người khác đại Atula thân thể ánh sáng màu hồng bảo vệ dần dần sáng sủa. Càng rõ ràng, Sở Ly có thể thấy bọn họ là chuẩn bị liều mạng, nhưng không có lập tức tránh lui, bởi vì một khi tránh lui, bọn họ nhất định sẽ nhằm phía phủ quốc công. Chính mình vẫn đúng là không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể nghĩ biện pháp ở thời khắc sống còn lại tránh né mũi nhọn. Chớ có làm càn, gầm lên giận dữ bỗng nhiên vang lên. Lập tức bầu trời xuất hiện 24 tiên nhân, hình thành một cái trận pháp. Bọn họ vừa xuất hiện, trận pháp nhất thời phát động, nhất thời xung quanh lần thứ hai bị khóa lại hư không. Không khí trở nên sền sệt, phảng phất thân xa vào đầm lầy giữa. Động tác nhất thời vừa chậm, động tác giống nhau cần mấy lần sức mạnh tiêu hao, còn có sức mạnh vô hình vẫn vượt trên đến, thật giống một ngọn núi lên đỉnh đầu đè xuống. Sở Ly gật đầu, này 24 tiên nhân bố trí trận pháp uy lực bất phàm, quả thật có thể áp chế đại Atula, chỉ nhìn bọn họ ánh sáng màu hồng bảo vệ lấp lóe, càng ngày càng sáng sủa, liền biết áp lực rất lớn. A Mễ Nha, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 20 áo hồng lão tăng. Ngồi ở trên hư không thấp giọng tụng nắm Phật chú. Sở Ly đại viên kính trí nhìn thấy. Những này áo hồng lão tăng miệng nhà hoa sen. Một đóa kim liên bay bay là tả rơi xuống trong trận. Thậm chí còn có một chút rơi xuống trên thân thể của hắn. Đem hắn cũng nên thành đại Atula hàng phục. Sở Ly cảm thụ những này kim liên sức mạnh. Thuần khiết mà lớn lao. Đúng là Phật hiệu lực lượng, đối với hắn mà nói hầu như không có cái gì khác chế hiệu quả. Bởi vì hắn vô thượng kim cương bất diệt thân vốn là Phật môn sức mạnh. Nhưng đối với cái kia bốn cái đại Atula nhưng không khác chí mạng độc dược. Kim liên nhẹ nhàng rơi xuống trên người bọn họ ánh sáng màu hồng bảo vệ liền rung động kịch liệt. Bị suy yếu một tầng, giống như tuyết gặp gỡ nước sôi, uy lực cực lớn. Sở Ly kinh ngạc nhìn về phía này 20 áo hồng lão tăng. Những lão tăng này Phật hiệu vững chắc mà tinh khiết, coi là thật là làm người than thở. Hắn tự nghĩ đại lôi âm tự bên trong cao tăng nhóm cũng kém xa tít tắp. Nhìn bọn họ màu đỏ tăng bào, thoạt đầu xem lên như là chuyển lần lượt chùa tăng nhân. Nhưng Sở Ly tinh tế một cảm ứng liền biết bọn họ Phật hiệu tu vi nhưng tuyệt không phải chuyển lần lượt chùa. Rất có thể là kim cương tự. A, nằm trên đất muốn giãy giụa lên hai cái đại Atula bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Sở Ly vừa thấy không ổn, muốn tách ra, nhưng xung quanh hư không bị khóa, dĩ nhiên không cách nào né tránh. Hắn liều mạng thôi thúc khinh công sau này né tránh, đồng thời thôi thúc huyền quy thuẫn cùng vô thượng kim cương bất diệt thân. Cùng với địa tàng chuyển luân kinh, chuyển luân tháp mơ hồ hiện lên. Đem hắn bao phủ trong đó. Ầm, ầm, hai đạo vang trầm, hai cái đại Atula nổ tung, biến mất ở tại chỗ, chỉ có mông lung hồng sương mù khuếch tán ra. Né tránh, một vị lão tăng quát lên. Sở Ly dĩ nhiên bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra một đường sương máu. Bầu trời các thiên nhân ngổn ngang tứ tán, dồn dập bị nổ bay ra ngoài.